Ông xã, em chờ anh. Bạch Tình Đình nói. Ông xã, em rất nhớ anh. Tự ở nhà chẳng có ai cả, em thấy hơi sợ. Ông xã, anh mau về nhà đi. Anh về bây giờ đây. Diệp Lăng Phi nói. Bà xã à, nếu như em sợ thì sao không đi tìm Alice mà tán gẫu chứ? Em không muốn đi ra ngoài đâu, ngoài trời lạnh lắm, em ở nhà xem tivi thì tốt hơn. Bạch Tình Đình nũng nịu nói. Điều em muốn nhất là được ông xã ôm, cùng nhau nằm trên giường xem tivi. Ông xã, anh về nhà sớm một chút đi. Được rồi, anh sẽ về ngay đây. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi lái xe đến thẳng biệt thự Nam Sơn. Khi sắp đến biệt thự Nam Sơn thì hắn nhận được điện thoại của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu vừa gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, trò chuyện với Bạch Tình Đình một lát. Sau khi biết Diệp Lăng Phi còn chưa về đến nhà, Vu Tiêu Tiếu lại gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, anh còn chưa về đến nhà à? Vu Tiêu Tiếu nói. Tỷ tỷ của em đang sốt ruột lắm đấy. Tiểu nha đầu, sao em lại biết vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Em vừa gọi điện thoại cho tỷ tỷ mà. Vu Tiêu Tiếu cười nói. Em vừa mới trò chuyện với tỷ tỷ rất lâu, bằng không làm sao em biết được. Diệp đại ca còn chưa về nhà chứ? Anh đang trên đường về nhà, sắp về đến nhà rồi. Diệp Lăng Phi nói. Tiêu Tiếu, đi ngủ sớm đi, nhớ kỹ, phải hòa thuận với cha mẹ em đấy. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, đã biết chưa? Diệp đại ca, em dĩ nhiên là biết rồi. Vu Tiêu Tiếu nói. Em biết Diệp đại ca đối xử với em tốt nhất. Có chuyện gì Diệp đại ca nhất định cũng sẽ giúp em. Chỉ cần có Diệp đại ca ở bên cạnh, em không thấy sợ gì nữa. Được rồi, tiểu nha đầu à, em cũng đừng đề cao anh quá thế. Diệp Lăng Phi nói. Em còn chửi ên gì nữa không? Nếu không còn nữa thì để anh dập máy đây. Đương nhiên là còn chuyện rồi. Vu Tiêu Tiếu nũng nịu nói. Diệp đại ca, lẽ nào anh không muốn trò chuyện với em sao? Cái đó thì không phải. Diệp Lăng Phi nói. Anh còn đang phải lái xe. Lái xe mà lại nói chuyện thì chẳng tiện tí nào. Tiểu nha đầu, nếu như em muốn gọi điện thoại thì ngày mai gọi lại nhé. Cả ngày hôm nay anh mệt lắm rồi. Đưa em về nhà. Sau đó lại lóc cóc chạy về đây. Em bảo anh có mệt hay không? Đương nhiên là em biết Diệp đại ca mệt rồi. Vu Tiêu Tiếu nói. Chỉ là em vẫn muốn trò chuyện với Diệp đại ca thêm một lát. Diệp đại ca, anh thử đoán xem. Bây giờ em đang làm cái gì? Bây giờ em đang làm cái gì ư? Diệp Lăng Phi sửng sốt. Lập tức cười nói. Đương nhiên là em đang gọi điện thoại cho anh rồi. Không phải cái này. Vu Tiêu Tiếu nói. Ý em muốn nói là Diệp đại ca, anh thử đoán xem rốt cuộc em đang mặc gì nằm trên giường. Khi Vu Tiêu Tiếu nói ra câu này, Diệp Lăng Phi bật cười. Hắn đáp, Tiêu Tiếu à, em lại muốn chơi trò này với anh sao? Anh đoán em căn bản là không mặc gì cả, có đúng không? Không thú vị gì cả, không chơi nữa. Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca, anh không thể đoán trịch đi sai. Làm gì mà phải nói thẳng ra vậy? Cái này có thể trách anh sao? Ai bảo em hỏi anh như vậy chứ? Diệp Lăng Phi nói. Em hỏi anh như vậy, đương nhiên là anh trả lời như vậy rồi. Anh mà còn không hiểu em sao? Tiểu nha đầu, lại còn đố anh cái này. Được rồi, lần này anh dập máy thật đây. Vâng, Diệp đại ca, hôn nhẹ anh mau về nhà sớm rồi đi ngủ đi. Vu Tiêu Tiếu nói. Diệp Lăng Phi cũng dập máy, hắn cười cười lắc lắc đầu, nhớ lại chuyện hôm nay hắn và Vu Tiêu Tiếu triền miên trong phòng của cô. Diệp Lăng Phi cảm thấy hôm nay mình làm chuyện hơi hoang đường, sao có thể làm như vậy trong phòng của Vu Tiêu Tiếu chứ? Cũng may cha mẹ Vu Tiêu Tiếu không phát hiện ra, không chừng hôm nay mình sẽ bị Vu Trấn Cầm chổi đuổi đánh ra khỏi nhà. Diệp Lăng Phi thấy sắp về đến biệt thự Nam Sơn rồi. Ném những cái suy nghĩ loạn thất bát tao này ra sau đầu, chuyên tâm lái xe. Lúc Diệp Lăng Phi về đến biệt thự thì đã gần 8 giờ tối rồi. Trong biệt thự vẫn còn sáng đèn, mặc dù trong biệt thự chỉ có một mình Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thì ở tầng dưới nhưng đèn tầng trên cũng bật hết. Xem ra Bạch Tình Đình ở nhà một mình sợ hãi nên mới bật đèn sáng trưng cả nhà như vậy. Nghe được tiếng ô tô, Bạch Tình Đình đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi lái xe đi vào trong sân biệt thự, Bạch Tình Đình choàng vội một cái áo khoác chạy ra khỏi phòng ngủ. Khi cô đi ra đến cửa biệt thự, Diệp Lăng Phi đã xuống xe. Bên ngoài trời rất lạnh, Bạch Tình Đình không dám đi ra ngoài, chỉ đứng ở cửa chờ Diệp Lăng Phi đi vào. Diệp Lăng Phi vừa đi vào trong, kéo theo một luồng khí lạnh. Bạch Tình Đình không để ý đến việc trên người Diệp Lăng Phi mang theo hơi lạnh. Cô nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, ông xã, em rất nhớ anh, em ở nhà một mình sợ lắm. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói, được rồi, không phải anh đã về rồi sao? Ừm, bà xã, ngoài cửa lạnh quá, nào, chúng ta trở về phòng thôi. Bạch Tình Đình được Diệp Lăng Phi ôm lên gác, vừa về đến phòng ngủ. Bạch Tình Đình giúp Diệp Lăng Phi cởi áo khoác ra. Ông xã, mọi chuyện thuận lợi chứ? Bạch Tình Đình hỏi. Nói chung thì cũng coi như là thuận lợi đi. Diệp Lăng Phi cởi giày ra. Bạch Tình Đình để đôi giày của Diệp Lăng Phi sang một bên, lại cầm lấy dép cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cởi hết quần áo trên người ra, nói, bà xã, anh đi tắm nước nóng một chút, mệt chết mất, đi trên đường mấy tiếng đó. Xem ra từ nay về sau thực sự không thể nào đi đi về về trong cùng một ngày được. Ông xã, để em giúp anh tắm. Bạch Tình Đình nói, hay lắm, chúng ta đi tắm uyên ương đi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cởi nốt cái quần con cuối cùng trên người mình ra, ném xuống đất. Hắn không mặc gì cả ôm eo Bạch Tình Đình đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn. Bạch Tình Đình cũng khỏa thân, ngồi ở bên cạnh cái bồn tắm. Cô vừa cầm khăn tắm lau người cho Diệp Lăng Phi, vừa hỏi, ông xã, anh đã gặp cha mẹ của Tiêu Tiếu rồi sao? Anh đã gặp rồi. Diệp Lăng Phi nói, nếu không thì anh cũng không về muộn như thế này. Diệp Lăng Phi quay mặt về phía Bạch Tình Đình, nói, anh còn kể lại lo lắng của mình cho cha của Tiêu Tiếu nghe, xem trong lòng cha của Tiêu Tiếu cũng đã hiểu ra rồi. Như vậy là tốt rồi. Bạch Tình Đình nói, em chỉ sợ Tiêu Tiếu lại bị tổn thương. À, đúng rồi, cha của Tiêu Tiếu còn nói muốn đến thành phố Vọng Hải để gặp bà chị kết nghĩa của con gái đấy. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã đại nhân, người ta còn phải cảm ơn em mà. Cảm ơn em ư? Bạch Tình Đình sửng sốt, cô lại hỏi, ông xã, vì sao cha mẹ của Tiêu Tiếu lại muốn cảm ơn em? Cái này mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên là phải cảm ơn em đã quan tâm chăm sóc Tiêu Tiếu rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, chờ sau khi bọn họ đến thành phố Vọng Hải, cái bà chị này cần phải tiếp đãi họ cho tốt đấy. Từ quan hệ với Tiêu Tiếu, em và bọn họ cũng coi như là người nhà rồi. Ông xã, nói như vậy chúng ta đúng là phải tiếp đãi cha mẹ Tiêu Tiếu thật tốt. Bạch Tình Đình đứng lên, cô trần truồng bước vào trong bồn tắm, ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Thân thể trắng nõn mềm mại của cô ỉ ôi trong lòng Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, cha mẹ của Tiêu Tiếu có nói là khi nào sẽ tới không? Cái này thì không có. Hai tay Diệp Lăng Phi xuyên qua nách Bạch Tình Đình lần xuống, nắm lấy bầu ngực của Bạch Tình Đình, nói, anh thấy cha mẹ của Tiêu Tiếu cũng chỉ nói như vậy thôi. Bọn họ không phải nói đến là có thể đến ngay được. Cái này cũng là chuyện bình thường. Bạch Tình Đình nói, ông xã, em cũng cảm thấy bọn họ khó có thể đến đây được. Cha của Tiêu Tiếu dù sao cũng là thị trưởng, không phải nói muốn đi là có thể đi được. Chẳng qua nếu chúng ta có thời gian có thể đến thành phố Đông Hải, dù sao chúng ta cũng có nhà ở bên đó, tuy là nơi đó không thích hợp để sinh sống, nhưng nếu đến du lịch thì cũng không tệ lắm. Đến lúc đó thì hãng nói. Diệp Lăng Phi hổn hít cái cổ của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình hơi nghiêng đầu sang một bên, hai tay cô đặt trên đùi Diệp Lăng Phi, sờ về phía hạ thân của Diệp Lăng Phi. Lúc Bạch Tình Đình cảm thấy mông mình bị vật cứng chĩa vào, Bạch Tình Đình từ từ chuyển người, ngồi vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình, chậm rãi tiến vào thân thể của cô. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình hơi hé mở, phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Tiểu Duy à, em đã ngủ chưa vậy? cô nữ phóng viên trẻ tuổi vừa mới chụp ảnh trên trạm kiểm soát trên đường cao tốc đang cầm điện thoại di động, vừa đi lên gác vừa gọi điện thoại. Trong điện thoại vang lên giọng nói của một cô bé, chị họ, chuyện gì vậy? Tiểu Duy, không phải... Em đang theo học ở thành phố Vọng Hải sao? Em có quen thuộc với tình hình bên này không? Biểu tỷ, em không biết chị muốn nói cái gì. Cô gái trẻ tuổi kia đi đến trước cửa phòng mình mới thuê. Cô ta cầm lấy chìa khóa mở cửa ra. Vừa đi vào trong phòng, cô gái trẻ tuổi kia lập tức ném túi xách lên trên ghế sơ lan, đi vào trong phòng ngủ. Tiểu Duy, chị có việc. Nào, bây giờ em lên mạng đi, chị sẽ gửi một số thứ cho em. Được ạ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có vẻ hơi bất đắc dĩ của cô bé. Cô gái trẻ tuổi kia bật máy vi tính lên mạng. Cô copy mấy cái ảnh vừa chụp từ thẻ nhớ vào trong máy tính. Sau đó bật QQ, kích vào ảnh chụp cô bé của nickname tên Hứa Duy. Cô gái trẻ tuổi này chính là chị họ của Hứa Duy, Hứa Tư Tư. Hứa Tư Tư năm ngoái tốt nghiệp đại học, cô chuyên đi thu thập tin tức, vốn đã có công việc ở Bắc Kinh. Sau lại bởi vì công việc không hài lòng nên mới thành phố Vọng Hải làm cho phóng viên Nhật báo Vọng Hải. Cô mới làm phóng viên không được bao lâu, lần này vừa mới trở về sau khi phỏng vấn xong, đi đến chỗ trạm kiểm soát đường cao tốc thấy một màn như vậy. Hứa Tư Tư cho rằng, chuyện này chắc là có nhiều bí ẩn, nói không chừng lại là một tin tức giật gân đó. Lúc này cô mới muốn tâm sự với Hứa Duy. Hứa Tư Tư biết cô em họ này của mình đang học đại học tại thành phố Vọng Hải, có lẽ tương đối hiểu biết một chút sự tình ở thành phố Vọng Hải. Hứa Tư Tư gõ chữ trên QQ, bên Hứa Duy cũng nhanh chóng trả lời. Bây giờ Hứa Duy đang ở nhà, đến hết mùng 10 cô mới phải quay lại thành phố Vọng Hải. Chị à, em muốn ngủ quá, vừa nãy em đã đi ngủ rồi, lại bị chị đánh thức dậy. Chờ khi nào em quay lại thành phố Vọng Hải thì chị phải mời em đi ăn đó. Hứa Tư Tư lập tức trả lời, được thôi, không thành vấn đề, không phải chỉ là mời một bữa cơm thôi sao, chút lòng thành ấy mà. Chị họ của em tuy không có bao nhiêu tiền, nhưng bữa cơm này thì vẫn chi được, cùng lắm thì dù chị em phải ăn mì ăn liền một tuần cũng sẽ mời em ăn. Hứa Duy ở bên kia đáp lại, chị à, chị nói như vậy thì em nào dám để chị mời đi ăn được, em thấy hay là bỏ đi, chờ em quay về sẽ mời chị đi ăn là được. Vậy thì hay quá, chị cũng biết bạn trai em cũng là kẻ có tiền, chuyện cướp của người giàu chia cho người nghèo chính là một hành động cao đẹp, là chị họ của em, chị đương nhiên muốn phát dương quang đại hành động cao thượng này. Chị đây cũng không khách khí nữa, chờ khi nào quay lại thành phố Vọng Hải, em nhất định phải mời bà chị họ này ăn một bữa ra trò đấy. Hứa Tư Tư không chút khách khí nói, được thôi, chị à, bạn trai em có tiền thì đó chỉ là tiền của bạn trai em, không phải là tiền của em sao lại dùng tiền của anh ấy chứ? Hứa Duy trả lời, em thì chỉ là một người nghèo mà thôi. Nếu như chị thật sự muốn phát dương quang đại mỹ đức cướp của người giàu chia cho người nghèo, sao lại tìm em chứ? Bạn trai của chị cũng không phải kẻ có tiền sao? Sao không để anh ấy đến thành phố Vọng Hải để cứu tế chị vậy? Em đừng nói đến anh ta nữa. Bây giờ anh ta cũng không sống tốt ở Bắc Kinh đâu. Hai ngày trước vừa bị ông chủ mắng cho một trận đấy. Hứa Tư Tư trả lời, anh ta còn nói dự định từ chức đến thành phố Vọng Hải nữa cơ, nhưng mà anh ta tới đây làm gì? Công việc kia một tháng lương hơn 100.000 tệ, ở thành phố Vọng Hải. Tiền lương của chị ở thành phố Vọng Hải còn chưa được 2.000, nếu như anh ta mà tới đây, hai chúng ta cũng đừng mong mua nhà kết hôn gì cả, căn bản là mua không nổi đâu. Được rồi, chị không cần kể khổ với em nữa. Hứa Duy nói, chị à, chị mau nói đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em sắp phải đi ngủ rồi. À, để chị cho em xem vài bức ảnh. Hứa Tư Tư gửi ảnh mình đã chụp sang máy của Hứa Duy. Rất nhanh bên Hứa Duy đã có hồi âm. Hứa Duy trả lời, chị à, chị cho em xem mấy thứ này làm gì? Không phải chỉ là cảnh sát bắt người sao? Tiểu Duy, em không nên nóng nảy. Em đã xem kỹ các bức ảnh chưa? Hứa Tư Tư hỏi. em không có kiên nhẫn để xem. Hứa Duy trả lời, chị à, chị cũng không phải là đứa trẻ con 3 tuổi, lẽ nào chị chưa gặp chuyện cảnh sát bắt người sao? Cái này thì có gì đâu, em không cảm thấy có gì sai trái cả. Tiểu Duy, em xem kỹ lại một lần xem. Hứa Tư Tư chỉ dẫn cho Hứa Duy, em đã nhìn thấy một người nước ngoài bị trói rồi chứ? Em thấy rồi, làm sao vậy chị? Hứa Duy hỏi, em không phát hiện ra là người nước ngoài đó bị trói sao? Hơn nữa lại còn hôn mê đó. Hứa Tư Tư nói, hẳn là em nhìn ra được, những nhân viên cảnh sát này đã đưa một người nước ngoài bị trói đi. Quan trọng nhất là em có xem mấy bức ảnh phía sau không? Hứa Tư Tư và Hứa Duy trò chuyện với nhau qua tai nghe. Hứa Tư Tư mở tấm ảnh được gửi ra, đó là ảnh của Diệp Lăng Phi. Hứa Tư Tư nói, em nhìn người đàn ông này xem, chị cảm thấy người đàn ông này rất cổ quái. Rốt cuộc anh ta là ai chứ? Chị thấy mấy viên cảnh sát đưa người đàn ông bị trói trên xe của người này lên xe cảnh sát. Tiểu Duy, lẽ nào em không cảm thấy có rất nhiều vấn đề sao? Nói không chừng chuyện này còn ẩn giấu tin tức kinh thiên động địa nào đó. Ai ra? Sao lại là anh ấy? Hứa Duy thất thanh kêu một tiếng. Hứa Tư Tư nghe vậy, vội vàng hỏi. Tiểu Duy, lẽ nào em quen người đàn ông đó sao? Biểu tỷ, chị thực sự không nhận ra người này sao? Hứa Duy hỏi. Tiểu Duy, nếu như chị biết rồi thì còn hỏi em làm gì? Hứa Tư Tư nói. Không phải là em không biết, chị vừa mới tới thành phố Vọng Hải không bao lâu, sao chị quen như em được? Nếu không thì chị còn hỏi em làm gì? Chị à, em không biết phải nói như thế nào, nói tóm lại là em quen người này, à, phải nói là rất quen với anh ấy. Hứa Duy nói, cái gì, em rất thân với anh ta ư? Hứa Tư Tư cảm thấy rất bất ngờ, cô ta vội vàng hỏi, Tiểu Duy, em mau nói nghe xem nào, người đàn ông đó tên là gì, đang làm nghề gì vậy? Chị à, tên của anh ấy là Diệp Lăng Phi, là biểu tỷ phu của bạn trai em biết rất rõ anh ấy. Hứa Duy nói, Diệp đại ca là người rất tốt, rốt cuộc anh ấy làm nghề gì? Em thực sự không rõ ràng lắm, em chỉ biết anh ấy rất có tiền, hơn nữa quan hệ rất rộng. Biểu tỷ, em thấy chuyện này chị không cần lo nữa, việc Diệp đại ca làm chị nghìn vạn lần đừng động vào, như vậy không tốt cho chị đâu. Tiểu Duy, em gọi anh ta là Diệp đại ca ư? Hứa Tư Tư cảm thấy thế giới này mới nhỏ làm sao, sao người đàn ông này lại có thể quen biết với Hứa Duy, hơn nữa từ giọng nói của Hứa Duy. Dường như Hứa Duy có ấn tượng tốt về người đàn ông này. Nghĩ lại cũng đúng, người đàn ông này chính là biểu tỷ phu của bạn trai Hứa Duy. Ít ra cũng coi như là quan hệ thân thích. Biểu tỷ, chị nghe em đi, chuyện này chị đừng quản nữa. Hứa Duy dừng lại một chút, lập tức nói. Biểu tỷ, những cảnh sát kia Diệp đại ca đều quen biết. Em không biết phải giải thích với chị như thế nào. Nói tóm lại Diệp đại ca ở thành phố Vọng Hải chính là một người có thủ đoạn thông thiên đó. Thủ đoạn thông thiên ư? Hứa Tư Tư vừa nghe những lời này, con mắt của cô ta tỏa sáng. Hứa Tư Tư cảm thấy chuyện này nhất định có những bí mật không thể cho ai biết, không chừng sẽ là một bí mật kinh người. Hứa Tư Tư thân là phóng viên, tất nhiên là muốn thực hiện một tin tức kinh thiên động địa, như vậy thì cô ta có thể trở thành phóng viên nổi tiếng rồi. Hứa Tư Tư bỏ ngoài tai câu nói tiếp theo của Hứa Duy. Cô mặc kệ người đàn ông đó thủ đoạn thông thiên như thế nào. Tóm lại là, đối với Hứa Tư Tư, chuyện này có thể ẩn chứa bí mật không ai biết. Nhất định cô phải truy tra đến cùng. Ngày hôm sau, Diệp Lăng Phi dậy rất muộn. Khi hắn tỉnh lại thì Bạch Tình Đình không còn ở trên giường nữa. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, đã sắp đến 8 giờ rồi. Diệp Lăng Phi ngồi dậy. Hôm qua hắn mệt chết đi được, thế cho nên ngủ một giấc để lấy lại sức. Diệp Lăng Phi vừa ngồi dậy, Bạch Tình Đình đã đẩy cửa phòng ra, thấy Diệp Lăng Phi đã ngủ dậy. Bạch Tình Đình đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, hôn Diệp Lăng Phi một cái, ôn nhu nói, ông xã, em đã làm bữa sáng cho anh rồi, chờ anh đánh răng rửa mặt xong là có thể ăn bữa sáng rồi. Bà xã, em làm bữa sáng ư? Diệp Lăng Phi có vẻ không quá tin tưởng nhìn Bạch Tình Đình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Bạch Tình Đình chu miệng ra, nói, ông xã, sao anh lại nói như vậy, anh không tin em làm bữa sáng có phải không? Bạch Tình Đình vừa nói vừa cúi đầu, miệng thì lầu bầu, sáng sớm ra người ta đã phải lao tâm khổ tứ chuẩn bị bữa sáng cho anh, tay của em còn bị bỏng đây này, anh còn nói như vậy. Bạch Tình Đình vừa nói, nước mắt đã lưng tròng. Diệp Lăng Phi vừa thấy vậy, vội vàng ôm lấy Bạch Tình Đình, giải thích, bà xã, anh không có ý gì, chỉ là anh cảm thấy mình rất may mắn. Bà xã của anh nhọc công chuẩn bị bữa sáng cho, anh quả thực là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Bà xã, lại đây, để anh xem ngón tay của em nào, để anh xem có bị bỏng nặng không. Bạch Tình Đình giơ ngón tay giữa của bàn tay phải ra cho Diệp Lăng Phi xem. Diệp Lăng Phi vừa quan sát, căn bản là không có chuyện gì cả. Nhưng mà Diệp Lăng Phi vẫn làm bộ đau lòng quá, vội vàng đưa ngón tay của Bạch Tình Đình vào trong miệng, dùng lưỡi liếm liếm ngón tay cô. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi như vậy mới nở nụ cười hài lòng. Cô rút ngón tay từ trong miệng Diệp Lăng Phi ra, cười duyên nói, ông xã, được rồi, ngón tay đã không đau nữa rồi. Bà xã, em không cần nói nữa, cảm giác của cái trò liếm kẹo que này cũng không tệ lắm. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, chẳng trách bà xã em lại nguyện ý đi liếm kẹo que. Liếm kẹo que ư? Bạch Tình Đình sửng sốt, không rõ Diệp Lăng Phi nói vậy là có ý gì. Cô hỏi, ông xã, cái gì là kẹo que vậy? Là cái này này. Diệp Lăng Phi lấy tay chỉ vào hạ thân của mình, cười xấu xa nói, lẽ nào em không thích liếm kẹo que sao? Bạch Tình Đình lập tức hiểu ra, gương mặt của cô đỏ bừng lên, đẩy Diệp Lăng Phi một cái, giận dỗi, anh thật là xấu, em không bao giờ để ý đến anh nữa. Diệp Lăng Phi vội vàng kéo Bạch Tình Đình lại, dỗ dành, bà xã, đây không phải là anh nói giỡn với em thôi sao? Được rồi, bà xã, em đừng tức giận, nào, để ông xã thương yêu bà xã nào. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ôm Bạch Tình Đình, hai tay lại bắt đầu làm sằng làm bậy. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi sờ soạng phát ngứa, cô nũng nịu nói, ông xã, được rồi, anh đừng náo loạn nữa, mau rời giường đi đánh răng rửa mặt đi. Hôm nay em còn không ít việc phải làm, Trương Vân không ở nhà, em phải giặt quần áo, còn phải làm việc nhà. Ừ, tốt lắm. Diệp Lăng Phi rút tay ra khỏi người Bạch Tình Đình, hắn duỗi thẳng lưng, nói, bà xã, anh đi rửa mặt đây, đi đi, anh đi đi. Bạch Tình Đình thúc giục, cái đồ lười nhà anh mau đi rửa mặt đi, em phải gấp chăn. Diệp Lăng Phi cười cười bước xuống giường, đi rửa mặt. Bạch Tình Đình thì sắp xếp lại giường chiếu. Bạch Tình Đình làm việc nhà cũng khá là ra dáng. Khi Diệp Lăng Phi trở về phòng ngủ thì Bạch Tình Đình đã gấp xong chăn rồi. Hơn nữa Bạch Tình Đình còn phun nước thơm xung quanh phòng. Diệp Lăng Phi mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, cùng Bạch Tình Đình đi xuống tầng dưới. Bữa sáng mà Bạch Tình Đình là trứng rán, chẳng qua là tay nghề không được tốt lắm, có vẻ hơi quá lửa. Bạch Tình Đình bà đặt trứng rán, bánh mì và thịt hun khói đã cắt lát lên trên bàn ăn. Tuy là món trứng trông có vẻ không tốt lắm nhưng Bạch Tình Đình có vẻ rất thỏa mãn với tay nghề của mình. Cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, cầm lấy hai nửa bánh mì, kẹp thêm thịt hun khói và trứng vào bên trong, đưa cho Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, nào, đây là sandwich em làm với trứng và giăm bông, anh nếm thử xem mùi vị như thế nào. Diệp Lăng Phi thấy màu của trứng đã cảm thấy tay nghề của Bạch Tình Đình đúng là không được tốt lắm, chỉ là những thứ này là do Bạch Tình Đình dậy sớm mất công nấu ra, dù cho có khó ăn hơn nữa, Diệp Lăng Phi cũng phải ăn thôi. Diệp Lăng Phi cầm miếng bánh trong tay, cắn một miếng lớn. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, mùi vị thế nào? Cũng không tệ lắm. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, tay nghề của em cũng cao lên nhiều đấy. Chuyện, Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi khen ngợi, trên mặt hiện ra nụ cười đầy vui sướng, nói, ông xã, em còn sợ tay nghề của em không tốt khiến anh không thích ăn nữa chứ. Bà xã của anh cảm thấy tay nghề của em không kém. Diệp Lăng Phi cầm lấy cốc nước chanh, sau khi uống một hớp lớn, lại cắn một miếng bánh, nói, anh cảm thấy tay nghề của bà xã em so với Trương Vân còn cao hơn. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, anh lại nói mấy câu điêu toa rồi, tay nghề của em đâu có thể tốt như Trương Vân chứ. Vừa nói đến Trương Vân, Diệp Lăng Phi mới nhớ ra là Trương Vân đã đi khá lâu rồi, không biết lúc nào Trương Vân có thể trở về. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, Trương Vân có nói là bao giờ cô ấy về không? Không phải cô ấy đã nói muốn ở lại nhà một thời gian sao? Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh còn bảo cô ấy ở nhà lâu hơn một chút đấy. Ừ, anh nhớ rõ mà. Diệp Lăng Phi nói, chỉ là anh muốn biết lúc nào Trương Vân trở về, anh không muốn để bà xã đại nhân vất vả như vậy. Ông xã, em không thấy vất vả, em cảm thấy rất vui, như vậy em mới giống như là vợ anh, mỗi sáng lại làm bữa sáng cho ông xã. Trên khuôn mặt Bạch Tình Đình hiện lên nụ cười đầy hạnh phúc, nói, em rất thích cuộc sống như vậy, anh thì không thích đâu. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra trước mặt Bạch Tình Đình, chỉ cúi đầu ăn vội ăn vàng cái miếng san uyết làm từ trứng và giam bông. Hôm nay Bạch Tình Đình không đến công ty, cô ở nhà thu dọn mọi thứ. Chuyện dọn dẹp nhà cửa nhìn thì tưởng là giản đơn, nhưng làm rồi mới thấy mệt mỏi thế nào. Bạch Tình Đình chỉ mới lau được một nửa phòng khách thì đã mệt không làm tiếp được nữa. Diệp Lăng Phi nhịn không được, nói, bà xã, em ngồi xuống đi, chuyện này để anh làm cho. Diệp Lăng Phi đỡ Bạch Tình Đình ra ghế sơ lan, sau khi ngồi xuống, Bạch Tình Đình vẫn xoa xoa thắt lưng mình, cô nói, ông xã, việc này vất vả thật, không biết lúc trước Trương Vân làm như thế nào nữa. Ông xã, em thấy chúng ta hẳn là phải tăng lương cho Trương Vân thôi, em thấy với công việc thế này thì dù trả cho Trương Vân một tháng 5.000 tệ cũng không nhiều. Ừ, bà xã, anh nghe lời em. Diệp Lăng Phi nói, chờ Trương Vân trở về, chúng ta sẽ cho Trương Vân một tháng 5.000 tệ. Diệp Lăng Phi nói xong, cúi người xuống, dọn dẹp sạch sẽ nền nhà mà Bạch Tình Đình còn chưa lau dọn xong. Sau đó Diệp Lăng Phi lại định đi lên gác giặt quần áo. Ngay lúc này, di động của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, vừa thấy là do Tiểu Triệu gọi đến. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, ôm Bạch Tình Đình vào lòng. Sau khi bắt máy, Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói của Tiểu Triệu vang lên từ đầu dây bên kia. Diệp ca, huynh đệ bọn em đã thẩm vấn tên kia cả đêm. Kết quả là chẳng hỏi ra được gì cả, tên kia không chịu hé răng nửa lời. Điều này đã nằm trong dự liệu rồi. Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Triệu, cậu tiếp tục thẩm vấn đi, trưa nay anh sẽ qua bên đó. Được ạ. Diệp Lăng Phi vừa dập máy. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, có chuyện gì sao? Chút chuyện nhỏ ấy mà. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, em không cần lo lắng. À, trưa nay anh sẽ đến chỗ đại đội cảnh sát hình sự. Vâng. Bạch Tình Đình ưng thuận. Diệp Lăng Phi đi lên gác, ném quần áo vào trong máy giặt, bắt đầu giặt quần áo. Diệp Lăng Phi vừa giặt quần áo vừa suy nghĩ, xem ra người phụ nữ tên là Diêu Tịnh đã coi mình là cái gai trong mắt cô ta rồi. Mình cũng không thể tiếp tục chờ đợi nữa, cần phải hành động rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, thủ đoạn cực đoan. Đêm qua Hứa Tư Tư và Hứa Duy trò chuyện rất lâu, nên hôm sau ngủ đến gần 8 giờ Hứa Tư Tư mới tỉnh dậy. Thấy đã gần 8 giờ, cô ta nhảy bật ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, đánh răng rửa mặt gần 10 phút, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, vội vội vàng vàng đi xuống lầu. Hứa Tư Tư gọi một chiếc xe taxi chạy tới tòa soạn báo, sau khi ngồi vào chỗ của mình, Hứa Tư Tư mới thở dài một hơi. Tư Tư, không phải là cô lại ngủ quên đó chứ? Một nhà báo nam ngồi đối diện với Hứa Tư Tư tên là Vương Thần hỏi. Không khác được, đêm qua làm việc muộn quá. Hứa Tư Tư bật máy vi tính lên, ló đầu ra, làm một cái thủ thế với Vương Thần. Vương Thần nhìn thoáng qua Hứa Tư Tư, anh ta nhỏ người ra, hỏi, Tư Tư, chuyện gì vậy? Tôi có một tin tức rất lớn, không biết anh có muốn làm cùng không? Hứa Tư Tư hạ mắt kính xuống, cái kính của cô ta chẳng qua cũng chỉ độ một đi ốc, không đeo cũng vẫn nhìn được. Chỉ là Hứa Tư Tư đã đeo kính quen rồi, việc đeo kính này cũng có nhiều chỗ tốt. Hứa Tư Tư nhòi người hẳn ra đằng trước, gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười thần bí, thấp giọng nói, tuyệt đối là một cái tin tức kinh người, đảm bảo khi truyền ra sẽ là một quả bom tấn. Vương Thần vừa nghe vậy, lập tức hăng hái tinh thần. Anh ta thấp giọng hỏi, Tư Tư à, nói nghe một chút xem nào, trong tay giờ chẳng có tin gì hay ho cả, phiền muộn chết mất. Chờ tôi rót ly cà phê đã, sáng ra tôi chạy vội đến đây, đến cả điểm tâm cũng chưa ăn. Hứa Tư Tư nói, ngươi chí ít muốn cho ta bả món bao tử điền ăn no có đúng hay không? Hứa Tư Tư đi ra pha cho mình một cốc cà phê, quay trở lại chỗ ngồi, lấy bánh mì vừa mua ra chuẩn bị ăn bữa sáng. Lúc này, tổng biên tập của tờ báo đứng ở cửa phòng làm việc. Hô, Tư Tư, vào phòng tôi một lát. Em tới đây. Hứa Tư Tư bỏ bánh mì xuống, vội vàng đứng dậy, chạy vào trong phòng làm việc của tổng biên tập. Tổng biên tập đưa cho Hứa Tư Tư một cái biểu mẫu về nhiệm vụ phỏng vấn, nói, cô đi tới đại đội cảnh sát hình sự, hỏi thăm người ở chỗ đó xem gần đây thành phố Vọng Hải chúng ta có tăng thêm các vụ án hình sự trị an không. Nếu như có thể tìm được một vụ trọng án, vậy là hay nhất. Quay về hãy viết bài cho tôi, đã biết chưa? Hứa Tư Tư vừa nghe vậy, tất nhiên là mừng rỡ. Mình vốn đã định mượn cớ đến phỏng vấn đại đội cảnh sát hình sự rồi, bây giờ vừa lúc lại có cái nhiệm vụ này, đối với Hứa Tư Tư mà nói, quả thực là một cơ hội tuyệt vời. Hứa Tư Tư nghĩ lại chuyện hôm qua, cô ta lo lắng mình qua bên đó sẽ gặp phải phiền phức. Hứa Tư Tư đi đến chỗ tổng biên tập, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, nói, tổng biên tập, sếp xem thế nào chứ, em là người mới, vừa mới tới tòa soạn báo chưa được bao lâu, em sợ nếu em đến thì người ta sẽ không để ý đến em. Em đã từng nghe nói những cảnh sát hình sự này đều rất bá đạo. Tổng biên tập, sếp có thể gọi giúp em một cú điện thoại, liên hệ với người ở bên đó một chút, ít nhất cũng phối hợp công tác với em. Tổng biên tập liếc nhìn Hứa Tư Tư, cười nói, tiểu nha đầu, thông minh lắm, được rồi, lần này tôi gọi điện thoại qua bên đó nhờ vả một chút, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa đó. Cảm ơn tổng biên tập, em biết tổng biên tập là người tốt nhất trên đời. Hứa Tư Tư rất khéo ăn khéo nói xong, cô ta cầm bảng phân công nhiệm vụ phỏng vấn ra khỏi phòng làm việc của tổng biên tập. Hứa Tư Tư đặt cái bảng lên bàn làm việc của mình, lại tiếp tục ăn bánh mì. Vương Thần thấy ngồi đối diện thấy Hứa Tư Tư đã trở về, anh ta nhòi người về phía trước, thấp giọng hỏi, Tư Tư à, tổng biên tập tìm cô có chuyện gì vậy? Phỏng vấn thôi mà. Hứa Tư Tư nâng cốc cà phê lên, uống một ngụm, nói, đến đại đội cảnh sát hình sự. Vương ca, anh bận chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì thì cùng tôi đến đại đội cảnh sát hình sự phỏng vấn. Không được rồi, hôm nay tôi lại có việc. Vương Thần vẻ mặt đau khổ, nói, tôi phải đi phỏng vấn một bà già trong thành phố. Nghe nói trong nhà bà già này có một con chim rất thông minh, biết kêu mẹ mẹ, khụ, loại chuyện này toàn rơi vào đầu tôi. Tư Tư à, đó cũng là vận khí của cô tốt, có thể đến phỏng vấn đại đội cảnh sát hình sự, nói không chừng cô có thể tìm thấy một cái tin tức kinh người ở chỗ đó ấy chứ. Vương ca, chờ phỏng vấn xong em sẽ kể lại với anh, chuyện này còn có nhiều tin tức, đến lúc đó hai chúng ta có thể cùng nhau thực hiện, đảm bảo là một cái tin tức chấn động. Hứa Tư Tư nói, vậy cũng được. Vương Thần lại hăng hái trở lại, nói, Tư Tư, tôi có thể chờ điện thoại của cô. Ừm. Hứa Tư Tư ăn bánh mì xong, uống nốt cốc cà phê, cô chuẩn bị một chút, lúc này mới ra khỏi tòa soạn, một mình đến đại đội cảnh sát hình sự phỏng vấn. Hứa Tư Tư vừa đến đại đội cảnh sát hình sự đã được đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự nghênh đón. Tiểu Triệu chỉ là phó đại đội trưởng thôi. Viên đại đội trưởng nhận được điện thoại của cấp trên, yêu cầu phối hợp với công tác của phóng viên. Nhà báo Hứa, cô xem chúng tôi phải phối hợp như thế nào? Viên đại đội trưởng họ Ngô cười hỏi. Đại đội trưởng, tôi muốn phỏng vấn một người trong đại đội cảnh sát hình sự các anh. Hứa Tư Tư nói. Tôi muốn tìm người đó trước. Tôi hy vọng đại đội trưởng có thể yêu cầu anh ta phối hợp với tôi. Chuyện đó không thành vấn đề. Đại đội trưởng Ngô nói. Chúng tôi bên này hoàn toàn phối hợp với công tác của nhà báo Hứa. Nếu cô cần gì, chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn. Hứa Tư Tư thầm cười trộm. Xem ra mình tìm tổng biên tập là được rồi. Quả nhiên tổng biên tập giao thiệp rất rộng đây. Hứa Tư Tư đi ra khỏi phòng làm việc. Đại đội trưởng Ngô đi theo sau Hứa Tư Tư. Hứa Tư Tư vừa mới đi ra, đã thấy viên cảnh sát đêm qua đang cúi đầu đi về phía bên này. Hứa Tư Tư vội vàng nói, đại đội trưởng Ngô, tìm thấy anh ta rồi. Phó đội trưởng Triệu, cậu phối hợp công tác với nhà báo Hứa của Nhật báo Vọng Hải. Cấp trên có thông báo, muốn đại đội cảnh sát hình sự toàn lực chúng ta phối hợp với công tác phỏng vấn của nhà báo Hứa. Đại đội trưởng Ngô nói. Tiểu Triệu liếc mắt nhìn thấy đó là cô nhà báo tối hôm qua. Cậu ta dự cảm lại sắp có chuyện rồi. Tiểu Triệu nhíu nhíu mày, nói. Đội trưởng Ngô, không phải tôi không phối hợp. Tôi còn đang bận cái vụ án kia. Cái tên người nước ngoài đó chẳng chịu nói gì cả. Vụ án này có lẽ khó giải quyết đây. Nếu như tôi không nhanh chóng xử lý tốt, vạn nhất phó cục trưởng Chu trách tội, tôi không đảm đương nổi đâu. Đại đội trưởng Ngô vừa nghe vậy, vỗ đầu một cái, vội vàng nói với Hứa Tư Tư, nhà báo Hứa, cô xem trí nhớ của tôi này, bên chúng tôi vừa có một vụ án lớn cần phải phá, phó đại đội trưởng Triệu còn nhiều việc phải giải quyết, nếu không thì cô phỏng vấn người khác được không? Đại đội trưởng Ngô, không phải... Anh vừa nói sẽ toàn lực ủng hộ công tác của tôi sao? Sao bây giờ lại đổi giọng vậy? Hứa Tư Tư trong lòng cũng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào tên đại đội trưởng cảnh sát hình sự cũng có quan hệ với người đàn ông kia? Nếu không thì vì sao ông ta lại phải giúp phó đại đội trưởng Triệu? Hứa Tư Tư đâu hiểu được đầu đuôi câu chuyện thế nào, những mối quan hệ trong đó rất là phức tạp. Tay đại đội trưởng Ngô này tối hôm qua biết được chuyện Tiểu Triệu bắt một gã người nước ngoài về. Khi đại đội trưởng Ngô nghe nói tay người nước ngoài này muốn ám sát Diệp Lăng Phi thì ông ta lập tức để Tiểu Triệu thẩm vấn hắn một cách kỹ càng. Đại đội trưởng Ngô cũng biết rõ quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Phó Cục trưởng Công an Cục Chu Hân Minh của bọn họ rất thân mật. Hơn nữa ông ta cũng nghe nói qua. Diệp Lăng Phi và Bí thư Thị ủy Chu Hồng Sâm cũng có quan hệ rất mật thiết. Những nhân vật như vậy mình sao có thể trêu vào được, chỉ hơi vô ý một chút. Cái chức đại đội trưởng khó có thể giữ được nữa. Hứa Tư Tư tất nhiên không hiểu rõ những điều này. Cô ta vừa nói như vậy, tay đại đội trưởng Ngô có vẻ hơi xấu hổ, cười cười với Tiểu Triệu, nói, Tiểu Triệu, không thì thế này đi, cậu đi trò chuyện với nhà báo Hứa, về phần chuyện bên kia chuyện tình thì để tôi xử lý. Tiểu Triệu không thể làm gì khác được đành gật đầu, nói, vậy cũng được. Tiểu Triệu đưa Hứa Tư Tư vào trong phòng làm việc của mình. Tiểu Triệu chỉ tay vào ghế sơ lan, nói, nhà báo à, chỗ này của tôi cô cứ tùy tiện ngồi đi, không cần khách sáo, nếu như cô muốn uống nước thì, nhìn thấy chưa, góc tường bên kia có máy uống nước đó, nóng lạnh tùy ý. Tiểu Triệu nói xong rồi ngồi trên ghế của mình, cậu ta gác hẳn chân lên bàn làm việc, có vẻ hờ hững với Hứa Tư Tư. Hứa Tư Tư cũng không để mấy thứ này trong lòng, cô nói với Tiểu Triệu, đồng chí cảnh sát. Máy ảnh của tôi đâu? Ai nha? Cô không đề cập đến chuyện này thì tôi quên mất. Tiểu Triệu bỏ chân xuống, lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra cái máy ảnh mà hắn đã lấy của Hứa Tư Tư tôi hôm qua, đặt lên bàn. Cậu ta lại gác chân lên bàn, nói, đồng chí nhà báo, máy ảnh của cô ở chỗ này, chỉ là thẻ nhớ của cô không ở đây, tôi nghĩ cô biết nó ở nơi nào chứ? Đương nhiên là như thế rồi. Hứa Tư Tư đi tới trước bàn, cầm lấy cái máy ảnh của mình nhét vào trong túi sách, nói, phó đại đội trưởng Triệu, nếu như ngay cả cái này mà tôi cũng không biết, vậy thì còn có thể làm nhà báo được sao? Tôi hôm qua tôi đã cóp hết số ảnh chụp vào máy vi tính của tôi rồi, phó đại đội trưởng Triệu, đối với chuyện tối hôm qua, không biết anh có muốn giải thích gì với tôi không? Tiểu Triệu giả bộ hồ đồ nói, đồng chí nhà báo, cô nói cái gì vậy, tôi không hiểu. Lẽ nào cần tôi phải nói toạc ra sao? Hứa Tư Tư hỏi. Đương nhiên là cô phải nói rõ ra rồi. nếu không thì làm sao tôi biết cô muốn tôi làm cái gì? Tiểu Triệu thò tay lấy thuốc ra châm lửa hút. Cậu ta vừa hút thuốc vừa nói, ngày nào tôi cũng có vụ án phải giải quyết, làm sao biết được cô muốn nói cái gì đây? Là chuyện mà tôi thấy đêm qua đấy. Hứa Tư Tư nói, tôi thấy các anh dẫn một người nước ngoài bị trói đi lên xe cảnh sát. Hơn nữa các anh bắt người đó từ trong xe một người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi. Tôi đã điều tra qua tư liệu của người kia, phát hiện người đó không phải là người của cảnh sát các anh, thậm chí không có chút quan hệ gì với ngành cảnh sát. Anh ta chỉ là một người dân bình thường. Tôi nghĩ không ra rốt cuộc các anh chấp hành công vụ gì vậy mà lại có một người dân bình thường đến hỗ trợ. Cái này quá bất hợp lý đó. Tiểu Triệu nghe vậy tỏ ra sửng sốt, lập tức đè chân xuống, ngồi thẳng dậy, nhìn Hứa Tư Tư, hỏi, nhà báo Hứa, cô có ý gì vậy? Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi. Những người làm báo như chúng tôi đều có lòng hiếu kỳ, nếu không chúng tôi không có cách nào để tìm tin tức cả. Hứa Tư Tư nói, lần này tôi nhận lệnh của tổng biên tập chúng tôi lai đến phỏng vấn đại đội cảnh sát hình sự các anh đó. Tôi cho rằng chuyện này nằm trong phạm vi phỏng vấn của tôi. Tôi hy vọng anh có thể phối hợp với tôi. Tiểu Triệu phì phèo điếu thuốc, hừ lạnh một tiếng, nói, để tôi phối hợp với công việc của cô ư? Cô bảo tôi phối hợp thế nào? Lần này rõ ràng là cô muốn đến gây sự với tôi. Có phải là cô muốn nói với tôi là tôi có quan hệ ngầm với xã hội đen? Hay là định nói tôi làm chuyện phạm pháp ư? Tôi có thể nói với cô, tôi là cảnh sát. Tôi sẽ không làm những chuyện như vậy đâu, mong cô không nên viết lung tung. Hứa Tư Tư thấy sắc mặt của Tiểu Triệu trở nên nghiêm túc. Cô ta lại cười nói, Phó Đại đội trưởng Triệu, anh không làm chuyện gì trái với lương tâm thì sợ cái gì? Đây cũng là công việc của tôi, tôi hy vọng anh có thể phối hợp một chút. Nếu như cô vẫn muốn hỏi chuyện này, xin lỗi, tôi không phối hợp với cô được. Tiểu Triệu đứng bật dậy, nói, tôi còn phải đi giải quyết các vụ án. Không có thời gian ngồi tán gẫu với cô ở chỗ này. Tiểu Triệu nói xong trông bộ dạng dường như muốn cất bước đi ra khỏi phòng làm việc. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra. Đại đội trưởng Ngô cười nói, Diệp tiên sinh, Tiểu Triệu đang ở đây để nhà báo phỏng vấn. Diệp Lăng Phi đi theo phía sau đại đội trưởng Ngô, vừa đi vào trong. Diệp Lăng Phi đã nói với đội trưởng Ngô, đại đội trưởng, tôi và Tiểu Triệu nói chuyện, còn phải phiền anh giúp tôi thẩm vấn tên kia một chút, tôi cũng không muốn cả ngày ngủ không yên, vừa nghĩ đã thấy có người muốn giết tôi. Đại đội trưởng Ngô vội vàng nói, Diệp tiên sinh, anh yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ tận lực, chắc chắn sẽ bắt tên người nước ngoài kia phải mở miệng, để hắn nói ra kẻ đứng phía sau sai khiến là ai. Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu, đại đội trưởng Ngô thì đóng cửa phòng làm việc lại. Tiểu Triệu thấy Diệp Lăng Phi đã tới, cậu ta vội vàng ra nghênh đón, nói, Diệp tiên sinh, cô nhà báo họ Hứa này tới tìm tôi để phỏng vấn. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua Hứa Tư Tư, chính là cô nhà báo đeo kính hôm qua kia. Lúc này Hứa Tư Tư lại không đeo kính, cặp mắt xinh đẹp của cô nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Tối hôm qua Diệp Lăng Phi không nhìn kỹ bộ dạng của Hứa Tư Tư, hôm nay nhìn thấy thì cảm giác tướng mạo của Hứa Tư Tư hình như là trông quen quen. Có lẽ mình cũng có chút ấn tượng, nhưng nhất thời Diệp Lăng Phi lại không nghĩ ra đó là ai. Diệp Lăng Phi quay lại nhìn Tiểu Triệu, đưa tay vỗ vai Tiểu Triệu một cái, nói, Tiểu Triệu, có thể được nhà báo phỏng vấn chính là chuyện tốt đó, để nữ nhà báo này chụp mấy bức ảnh cho cậu, phải tỏ vẻ đẹp trai một chút, được đăng lên báo, ta tôi nghĩ sẽ rất nhanh có quý nhân đến gặp cậu đấy, như vậy thì coi như cậu đã nổi tiếng rồi. Lúc Tiểu Triệu nói chuyện với Diệp Lăng Phi thì hoàn toàn khác với vẻ mặt khó chịu khi nói với Hứa Tư Tư. Cậu ta cười nói, Diệp tiên sinh, anh cứ đùa với em, cái mặt như em đây thì làm sao lên báo được. Hơn nữa, nhà báo Hứa còn đang hỏi em về chuyện hôm qua, em cũng không biết phải trả lời cô ấy thế nào, cũng không thể nói đó là bọn em ra ngoài chấp hành công vụ được. Tiểu Triệu nói những lời này dụng ý là muốn ám chỉ cho Diệp Lăng Phi biết nữ nhà báo này đang truy hỏi chuyện ngày hôm qua. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói, hôm qua thì có chuyện gì chứ? À, tôi nhớ ra rồi, không phải là có người muốn giết tôi sao? Tiểu Triệu, thế này đi, tôi sẽ trò chuyện với nhà báo Hứa đây, cậu có thể ra ngoài một chút không? Có thể tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với nhà báo này. Tiểu Triệu vừa nghe vậy, vội vàng gật đầu, nói, được rồi, tôi ra xem bên người nước ngoài kia có chịu công khai hay không. Cái tên người nước ngoài này không chịu nói gì cả, khổ, đau đầu quá đi mất. Tiểu Triệu nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.